Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 159 ác ma. Nếu luân hồi thế giới đối với đối phương thực lực tiến hành rồi 20% suy yếu. Vậy chứng minh đối phương 8 phần chính là địch nhân, nghiêm trác sẽ không đi đánh cuộc tiểu xác suất sự kiện. Trước hết giết lại nói, đường tia chớp cầu trung 5 thân ảnh hiển hiện ra. Nghiêm trác chỉ huy mệnh lệnh đồng thời ở sở hữu đồng đội trong đầu vang lên. Ở nghiêm trác chỉ huy dưới, Lâm Mộ Quang cái thứ nhất động thủ, thi triển chính mình tia chớp dị năng. Một đạo tia chớp từ Lâm Mộ Quang lòng bàn tay đánh ra. Liên tiếp kia hình chứng thật lớn tia chớp cầu. Chỉ trong nháy mắt, tia chớp cầu liền bị Lâm Mộ Quang hút vào trong cơ thể. Hấp thu lớn như vậy một đoàn tia chớp. Lâm Mộ Quang thân thể căn bản không chịu nổi, làn da ra nẻ, thành khối bong ra từng máng. Nghiêm trác tay kịp thời phúc ở Lâm Mộ Quang trên vai. Trị liệu tấm các năng lượng chữa trị Lâm Mộ Quang thương thế. Bạch Lan mở ra dị năng cùng cốt giáp tấm các, trắng tinh khung xương bao trùm toàn thân, khiến nàng phòng ngự năng lực lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Dựa theo nghiêm trác chỉ huy, Bạch Lan trực tiếp nhào hướng dáng người nhất thật lớn cái kia đối thủ. Một phen bám trụ đối phương đùi. Trương Nghiên mở ra dị năng sát hướng trong đó một cái phi ở giữa không trung mục tiêu. Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao phối hợp cùng nhau cuốn lấy hai cái béo lùn mục tiêu. Mà nghiêm trác tinh thần lực, tác tỏa định bọn họ bên trong nhìn qua nhất giống nhân loại gia hỏa kia. Đối phương không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Ở Trương Nghiên đám người vây công dưới, có vẻ có chút trở tay không kịp, nhưng bọn hắn thực lực không tầm thường, phản ứng thực mau, ăn một chút tiểu mệt lúc sau, đối phương liền truy bình thực lực, hai bên thế lực ngang nhau chiến ở cùng nhau, ra tay thời điểm không tưởng quá nhiều, đánh trong chốc lát, Trương Nghiên mấy người mới thấy rõ ràng đối thủ bộ dáng. Này năm cái gia hỏa, miễn cưỡng có thể dùng người tới xưng hô. Bởi vì bọn họ đều là đứng thẳng hành tàu, có tứ chi, có ngũ quan, ánh mắt giàu có trí tuệ, nhưng tướng mạo thượng, thật sự là cùng người tương đi khá xa. Trương Nghiên đối thủ toàn thân đen nhánh, tứ chi mảnh khảnh như là cành liễu, nó hai tay rủ xuống đất, đầu gối uốn lượn phương hướng cùng nhân loại tương phản, nhỏ nhỏ phần đầu về phía trước thăm, xương sống còn lại là cầu thang trạng, chiết ra vài cái 90 độ giác. Cả người liền phảng phất là bày ra một cái cực đại cập tự. Mà này cập tự trạng người, bởi vì thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, có thể ngự phong phi hành, đường hắn phi ở không trung, mảnh khảnh tứ chi liền sẽ theo gió đong đưa. Cái loại này cứng đờ tư thái thật giống như là một con bị treo ở mạng nhện thượng mũi thi thể. Hình dung không ra quỷ gì. Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao đối thủ là hai cái lớn lên cơ hồ giống nhau, gốc cây tử. Bọn họ làn da bao trùm một tầng vỏ cây trạng ngoại giáp. Lại lùn lại khoan, hành động thong thả, nhưng bọn hắn hai điều chi trên phi thường mềm mại, giống như hai điều roi mây. Múa may dưới kình phong gào thét, Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao đều gần không được thân. Bạch Lan dây dưa trụ cái kia đối thủ dáng người cao lớn nhất. Chừng 3 mét rất cao, hắn dáng người cường tráng, trên người bao trùm kim loại khuynh hướng cảm xúc ngoại giáp. Cả người tạo hình cũng như là một đài thật lớn máy móc. Hắn cao lớn lại nhanh nhẹn, Bạch Lan triền hắn một lát liền kiệt lực. May mà bạn trai Lâm Mộ Quang kịp thời đúng chỗ, có được cốt giáp Bạch Lan ngăn cách điện giật. Lâm Mộ Quang sở hữu lôi điện đều nện ở kia quái vật trên người. Mà đối phương vừa vặn phá lệ sợ điện, bị điện giật lúc sau động tác trì hoãn không ít, nghiêm trác đối thủ nhất giống nhân loại, đó là một cái nam tính bộ dáng gia hỏa, ngũ quan nhưng thật ra không tính là xấu xí, chỉ là hắn làn da lửa đỏ, cái trán có một đôi cực đại sừng trâu, quanh thân thiêu đốt liệt hỏa, tuy rằng cốt cách cùng nhân loại không sai biệt nhiều, nhưng bởi vì cơ bắp phân bố bất đồng. Hắn nhìn qua cũng cùng nhân loại khác biệt rất lớn, mà nghiêm trác đối thủ, chẳng những bề ngoài cường hãn, tinh thần lực cũng là cường đại đáng sợ. Từ cấp tinh thần lực chàng nghiêm trác, căn bản nhìn không thấu đối phương tinh thần lực cái chán. May mắn chính là, đối phương cũng không quá sẽ dùng tinh thần lực tiến công. Hắn chỉ biết phòng thủ. Hơn nữa, thấy trận này thình lình xảy ra chiến đấu. Cái này Hồng Lan ra ra hỏa có vẻ có chút mê mang. Không biết làm sao, cư nhiên không có nghĩ tới ra tay công kích. Thực mau, Hồng Lan ra nam nhân phát hiện một sự thật. Bọn họ đánh không lại Trương Nghiên chi đội ngũ này. Trên thực lực, bọn người kia hơn một chút. Nhưng bọn hắn thua ở kinh nghiệm chiến đấu thượng. Lại kéo đi xuống Trương Nghiên bọn họ sớm hay muộn muốn thắng. Ý thức được điểm này lúc sau. Hồng Lan ra nam nhân lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua chính mình chiến hữu. Sau đó lấy ra một quả màu lam tinh thạch. Kia màu lam tinh thạch cùng phía trước tà giáo giáo đồ bãi tế đàn dùng tinh thạch giống nhau như đúc. Tà giáo các giáo đồ xưng là thông linh chi thạch nở rộ ra lóa mắt quang hoa, lôi điện đem Hồng Lan ra nam nhân bao vây trong đó. Nam nhân liền biến mất ở lôi điện bên trong, trước khi đi, Nghiêm Trác cảm giác được chính mình tinh thần hóa hình một trận đau đớn. Kia Hồng Lan ra nam nhân ở hắn tinh thần hóa hình mạnh mẽ để lại một câu. Bởi vì tinh thần hóa hình là trực tiếp dụng ý thức câu thông. Đối phương lưu lại ngôn ngữ Nghiêm Trác tuy rằng nghe không hiểu. Lại có thể hoàn toàn lý giải trong đó ngữ khí cùng ý tứ. Cấp thấp sinh vật, các ngươi sẽ trả giá đại giới, Nghiêm Trác mới lười đi để ý đối phương uy hiếp. Dùng tinh thần lực xác nhận đối phương đã không ở phụ cận. Nghiêm Trác liền thu hồi tinh thần lực, không hề lãng phí dị năng năng lượng, có lẽ là bởi vì đối thủ thực lực bị suy yếu 20%. Tương đối dễ đối phó, Trương Nghiên bọn họ ở hao phí tự thân một nửa dị năng năng lượng lúc sau. Rốt cuộc hoàn toàn giết chết kia bốn cái địch nhân, trận chiến đấu này tuy rằng đánh đến hữu kinh vô hiểm. Nhưng tiêu hao rất dị năng năng lượng lại làm cho bọn họ cảm thấy có chút ăn không tiêu. Chiến đấu áp lực rất lớn. Chiến đấu kết thúc, Trương Nghiên đám người yên lặng nhìn kia bốn cổ thi thể. Sôi nổi vén tay áo. Bắt đầu làm việc, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác này hai cái nhất am hiểu mổ bụng ra hỏa các cầm hai thanh trịnh tử. Dạ sơ tạo sắc bén băng nhận. Bắt đầu giải phẫu này bốn cái ra hỏa thi thể. Tìm kiếm bọn họ trong cơ thể có hay không dị năng nguồn năng lượng. Những người khác cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu kiểm tra kia 6 cái tà giáo giáo đồ thi thể. Ở kia 5 cái hình thù kỳ quái địch nhân bị truyền tống lại đây lúc sau. 6 cái tà giáo giáo đồ áo choàng thượng màu lam phù văn liền phóng xuất ra vài đạo tia chớp. Đem 6 cái tà giáo giáo đồ chém thành tiêu thi. Ở xử lý thi thể phương diện, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngay cả tân đồng đội Giang Trung Chu cùng Trịnh Diệc cũng biểu hiện phi thường bình tĩnh. Nhưng, trải qua một giờ nghiêm túc kiểm tra lúc sau, tất cả mọi người thất vọng rồi. Không có dị năng nguồn năng lượng, tà giáo giáo đồ trên người không có, kia bốn cái quái vật trên người cũng không có. Theo lý thuyết, bốn cái quái vật, ít nhất cũng nên có một cái trong cơ thể sẽ có dị năng nguồn năng lượng đi. Đặc biệt là mặt thế lúc đầu, vì bảo đảm luân hồi giả cơ bản sinh tồn, không có khả năng khó khăn quá lớn. Dị năng nguồn năng lượng xuất hiện tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nữa. Trương Nghiên nhìn Nghiêm Trác, chờ đợi kinh nghiệm phong phú hắn nói cái gì đó. Nghiêm Trác đem trong tay băng nhận chui vào trước mắt quái vật cơ bắp. Bình thản cười, ý nghĩ không đúng, là chúng ta vào trước là chủ. Năng lượng nguyên không nhất định đều ở thi thể thượng. Nghiêm Trác hơi tự hỏi một lát. Đem nhiễm huyết cao su bao tay cùng dùng một lần không thấm nước vô khuẩn y cởi ra. Từ bỏ đối thi thể thăm dò, hắn đi hướng phía trước bị Trương Nghiên một cây búa gõ toái thông linh chi thạch bên. Vê khởi một khối mảnh nhỏ. Hiện tại xem ra, này thông linh chi thạch tác dụng hẳn là truyền tống. Bởi vì kiến thức tới rồi nó truyền tống tác dụng, mọi người ngược lại xem nhẹ cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường đồ vật. Ngay cả Nghiêm Trác cũng không nghĩ tới phương diện này. Nghiêm Trác chuẩn bị tốt chính mình trị liệu tấm cát, hơi hơi mỉm cười, đem kia khối mảnh nhỏ bỏ vào trong miệng. Thông linh chi thạch mảnh nhỏ vào miệng là tan, biến thành thuần túy nhất dị năng bổ sung tề, lắng đọng lại ở Nghiêm Trác trong cơ thể. Nghiêm Trác đem thông linh chi thạch mảnh nhỏ cùng đoàn người phân phân. Là ta tưởng quá phức tạp, năng lượng nguyên chính là cái này thông linh chi thạch, lần sau tái ngộ đến loại này quái vật, chúng ta phải nghĩ biện pháp buộc bọn họ lấy ra thông linh chi thạch. Giết hay không nhưng thật ra thứ yếu, đào tẩu cái kia hồng làn da nam nhân cũng không có mặc quần áo, hắn tinh thạch cũng không biết là như thế nào, biến ra tới. Ngoạn ý nhi này, hoặc là này đó quái vật tự thân năng lượng chuyển hóa mà thành. Hoặc là bọn họ tùy thân mang theo một cái loại nhỏ chữ vật không gian. Người trước tỷ lệ đại chút, Trương Nghiên đám người bổ sung một chút tiêu hao. Cuối cùng thông linh chi thạch còn dư lại 30% có dư. Trương Nghiên dùng cây búa lại gõ cửa vài cái. Đem còn thừa thông linh chi thạch chia làm 8 phân. Sở hữu đồng đội đều được đến một nắm làm khẩn cấp bổ sung tề. Tạm thời an toàn, Trịnh Diệc liền hoạt bát không ít. Chủ động dò hỏi Nghiêm Trác, Nghiêm đội trưởng, ngươi cảm thấy vừa rồi kia mấy cái quái vật, chúng ta nên như thế nào xưng hô? Nghiêm Trác tươi cười ôn hòa, liền quản bọn họ kêu ác ma đi, triệu hoán trận. Tà giáo, thông linh chi thạch, bên ngoài, đều cùng trong truyền thuyết ác ma thực tương tự, tạm thời còn không biết này đó ác ma muốn làm gì. Nghiêm Trác cảm thấy, ở tận lực thiếu tiêu hao năng lượng tiền đề hạ, nhiều lộng một ít nguồn năng lượng mới là đứng đắn sự. Người mặc màu đen quân dụng đồ tác chiến trung niên nam nhân đứng ở trên vách núi. Dõi mắt trông về phía xa, thần sắc ngưng trọng, hắn là Hoa Hạ quốc A quân khu thượng tướng chi nhất. Viên chỉ qua phía sau đứng 8 cầm súng nam tính quân nhân. Bọn họ dáng người uy mãnh, sát khí nồng đậm, mỗi người biểu tình động tác đều giống như máy móc giả thiết tốt giống nhau. Đều nhịp, mà này 9 tên quân nhân, lúc này chính vây quanh ở một người tuổi trẻ nữ nhân bên cạnh. Tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp kỳ cục, một chương chưa thi phấn trang mặt, lại so với những cái đó vẽ mấy cái giờ trang mặt còn muốn tinh xảo. Nàng lẳng lặng đứng ở huyền nhai bên, hai tay giao điệp ở ngực, quanh thân lượn lờ thủy sắc sương mù. Nữ nhân màu thủy lam váy dài cùng cặp eo đen nhánh tóc dài bị gió nhẹ phát động. Tư thái nhàn nhã, khí chất u lãnh, xứng với quanh thân sương mù. Phiên nhiên như tiên, một đống nam quân nhân. Cái này tựa hồ thực nhu nhược xinh đẹp nữ nhân chợt vừa thấy có chút không hợp nhau. Nhưng đương nàng mở hai mắt, cái loại này không hài hòa cảm giác liền trở thành hư không. Nàng có một đôi ưng lang con ngươi. Nhu nhược kiểu Mỹ bề ngoài, xứng với nàng kia sắc bén âm lạnh ánh mắt, cư nhiên là dung hợp cãi đúng chỗ ngứa, thấy nữ nhân mở hai mắt, trông về phía xa phát ngốc viên chỉ qua vui vẻ, vài bước đi tới nữ nhân trước mặt, hỏi, Vân Hy, thế nào, tiên đoán là cái gì? Kêu Vân Hy nữ nhân ánh mắt lưu chuyển, nhợt nhạt cười, người cũng biết, tiên đoán nội dung là ta khống chế không được, xin lỗi. Lúc này đây tiên đoán đối chúng ta kế tiếp nhiệm vụ không có gì trợ giúp. Bất quá, ta, xem tới rồi một cái khác hảo ngoạn đồ vật, hảo ngoạn đồ vật. Viên chỉ qua vẻ mặt thất vọng, rốt cuộc bọn họ là thân phụ nhiệm vụ bị hàng không đến luân hồi thế giới. Lãng phí nhiều như vậy thời gian chờ nàng tiên đoán, cũng không phải là vì nghe một cái chê cười gì đó. Vân Hy dùng cặp kia đến xương lạnh lẽo đôi mắt. Lẳng lặng nhìn chằm chằm viên chỉ qua, phảng phất xuyên thấu qua viên chỉ qua nhìn thấy gì mặt khác đồ vật. Viên thượng tướng, ngươi sẽ ở thế giới này bị một người nam nhân giết chết. Ta, xem không rõ hắn diện mạo, nhưng ta biết, nam nhân kia tên gọi Nghiêm Trác. Hết chương.